Pokemon Master, chương 94, 94, Hidden Power. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là, sau khi phát hiện biến hóa rất nhỏ của Pokebo, khóe mắt Phương Duyên liền chớp động. Chờ một chút Magnemite. Hắn vội vàng gọi lại Magnemite. Nghi hoặc hỏi, vừa rồi, người có phóng thích từ lực với Pokebo không? Magnemite không hiểu vì sao Phương Duyên hỏi như vậy. Phương Duyên lâm vào trầm tư. Cũng không đúng lắm. Nếu như Magnemite không phóng điện, bộ phận hai bên không xoay tròn, thì theo lý thuyết từ lực bản thân hẳn là phải ở trạng thái bình thường mới đúng. Chẳng lẽ là đặc tính siêu từ trường Magnetpool dẫn tới từ lực quá mạnh? Không thể nào nha. Cho dù là từ lực quá mạnh, cũng không thể trở thành không biết bay chứ. Trước mắt đặc tính siêu từ trường của Magnemite đã được vận dụng vào một vài lĩnh vực, nhưng vẫn còn chưa nghe nói xuất hiện qua loại tình huống này. Phương Duyên không ngừng tự hỏi dưới ánh mắt mờ mịt của Phương Phụ, Phương Mẫu và Magnemite, sau đó nhìn về phía bình nước suối trên bàn. Hắn ước lượng một chút trọng lượng của cái bình không nước, sau đó để nó nằm trên mặt bàn. Nói với Magnemite, ngươi làm như trước đó chơi điện thoại, tập trung tinh thần như lúc nhìn Pokeball ấy, rồi nhìn cái bình này một chút đi. Mặc dù vẫn chưa hiểu ý định của Phương Duyên, nhưng Magnemite vẫn làm theo. Một giây, hai giây, dưới cái nhìn chằm chằm của Magnemite, bình nước bỗng nhiên chuyển động. Phương Duyên trừng to mắt, không phải từ lực, trong bình nước suối cũng không có vật chất bằng kim loại. Lại thử một chút những thứ này xem. Phương Duyên lại xé một miếng giấy vệ sinh, sau đó lại lấy ra một đống tăm xỉa răng. Magnemite biểu lộ ngưng trọng, đã hơi ý thức được năng lực của mình. Lần này, sau khi nghe theo mệnh lệnh Phương Duyên, dưới sự tập trung tinh thần, hai thứ này không ngoài suy đoán đều chuyển động cả. Chuyện gì xảy ra vậy? Phương Phụ, Phương Mẫu không tiếp xúc qua Pokemon, kiến thức chuyên nghiệp về mặt này cũng có hạn. Lúc này đều cùng nhau nhìn về phía Phương Duyên. Đây là một loại niệm lực, cũng có thể hiểu là một loại siêu năng lực. Rất đặc thù à? Phương Phụ hỏi. Đương nhiên là đặc thù. Bởi vì Magnemite không có khả năng học được chiêu thức tương tự. Những vật này đều là dịch chuyển bình thường. Nói lên đây không phải là chiêu thức trọng lực, mà là chiêu thức loại niệm lực mà bình thường Magnemite không cách nào học được. Vậy thì cũng chỉ còn lại có một khả năng. Phương Duyên chăm chú nhìn Magnemite, nói, đó là sức mạnh tiềm ẩn, Hidden Power. Magnemite đã thức tỉnh sức mạnh tiềm ẩn hệ siêu linh. Magnemite có thể cách không khống chế các vật phẩm như bình nước, mảnh giấy, cây tam. Vậy thì chỉ còn khả năng này. Phương Phụ, Phương Mẫu hiển nhiên chưa từng nghe nói cái gì mà sức mạnh tiềm ẩn. Dưới sự giải thích cẩn thận của Phương Duyên, bọn họ mới ngây thơ gật đầu. Cái gọi là sức mạnh tiềm ẩn, Hidden Power, là một chiêu thức mà với mỗi cá thể Pokemon khác biệt, thì thuộc tính cũng sẽ khác biệt. Có thể hiểu nó là một loại thiên phú đặc biệt ẩn giấu sâu trong cơ thể một con Pokemon. Loại thiên phú này, thậm chí có thể để Pokemon học được chiêu thức nghịch thuộc tính. Có thể sử dụng được chiêu thức sức mạnh tiềm ẩn có thuộc tính không liên quan gì đến thuộc tính mà chủng tộc Pokemon đó am hiểu. Ví dụ như một con Charizard hệ lửa, hoàn toàn có thể dựa vào chiêu sức mạnh tiềm ẩn, Hidden Power, này, mà điều động được năng lượng hệ nước, hệ năng lượng mà vốn dĩ Charizard bình thường không thể nào học được. Mà một khi thức tỉnh chiêu sức mạnh tiềm ẩn này, thuộc tính của nó là hoàn toàn ngẫu nhiên. Xác suất có được thuộc tính ưng ý là rất thấp. Thậm chí xui xẻo nhất là thức tỉnh thuộc tính mà Pokemon đó vốn dĩ bình thường đã học được. Trên địa cầu, sức mạnh tiềm ẩn, Hidden Power, được mọi người cho là một chiêu thức ẩn giấu thiên phú của Pokemon. Không rõ cách thức cụ thể để thức tỉnh, vì trong số các ví dụ không nhiều, đều là Pokemon thức tỉnh một cách tự nhiên, không có quy luật nào cả. Trong game, chiêu này ngoại trừ Unknown ra, thì chỉ có thể thông qua đĩa CD chiêu thức để tiến hành học tập. Điều này được hầu hết người chơi dùng để tăng độ phủ sóng của chiêu thức tấn công. Nhưng khi đặt vào hiện thực, lại phủ một màu sắc thần bí cho chiêu thức này. Có khi nào sức mạnh tiềm ẩn chính là nguyên nhân quấy nhiễu Magnemite phóng sóng diện từ để bay không nhỉ? Do sóng niệm lực và sóng điện từ bài xích lẫn nhau. Dẫn đến Magnemite chưa thông thạo cái nào không chỉ không nắm giữ được sức mạnh tiềm ẩn, mà cũng không nắm giữ được sóng điện từ. Cuối cùng tạo thành kết quả không biết bay. Phương Duyên toàn thân run rẩy. Nói cách khác Magnemite cũng không phải là thân thể thiếu hụt, mà là quả thật thiên phú hơn người. Mặc dù, hiện tại Phương Duyên còn không biết một con Magnemite có thiên phú hệ siêu linh xuất chúng thì có cái tiềm lực gì hơn người. Nhưng không thể phủ nhận, con Magnemite này tuyệt đối không phải là phế vật. Phải biết, con Pokemon trước đó bị chế giễu không biết bay, đã trở thành một huyền thoại. Ngày hôm sau, Phương Duyên xin nghỉ bệnh, không có đến trường. Sau khi có đầu mối, hắn không định tới tìm thầy Lý hỏi thăm chuyện Magnemite nữa, mà là dự định tự mình thăm dò một chút nguyên nhân Magnemite không biết bay. Sau đó, mua cho Eevee một cái điện thoại mới. Sáng sớm Phương Duyên đã mang theo Eevee và Magnemite đến sân đối chiến công cộng. Đêm qua, trải qua Phương Duyên cố gắng điều giải, Eevee rốt cuộc đã tin tưởng điện thoại bị nổ không phải là hành vi cố ý của Magnemite, nên đã không còn căm thù Magnemite như trước. Chẳng qua Eevee vẫn rất bất mãn đối với Phương Duyên. Trên đường đi nó tức giận chu mỏ liên tục. Dưới cái nhìn của nó, Phương Duyên đối xử với Magnemite cũng quá tốt rồi. Điều này làm Eevee có một loại ảo giác. Magnemite giống như đang tranh sủng với mình. Eevee, hôm qua em ngoài ý muốn lĩnh ngộ được chiêu cuồng nộ. Hôm nay còn có thể tìm lại loại cảm giác đó không? Trên sân đối chiến công cộng, Phương Duyên ngồi xổm xuống, hỏi Eevee gật gật đầu, nhớ lại hoàn cảnh hôm qua lúc điện thoại bị nổ. Sau một giây, lập tức một cỗ tức giận từ trong lòng dâng lên. Căn bản không cần Eevee chủ động điều động, cỗ tức giận này liền tràn ngập toàn thân, để thân thể ấm dần lên, tràn ngập năng lượng. Phương Duyên chỉ vào một bức tường bằng cao su. Eevee nhanh chóng đụng vào. Tường cao su lõm vào một phần. Nhìn thấy mức độ biến dạng của tường cao su, Phương Duyên thầm nghĩ, uy lực đã vượt qua chiêu thức va chạm, chẳng qua tốc độ không nhanh, cho nên so ra vẫn có vẻ không bằng chiêu chớp nhoáng. Chỉ vẻn vẹn trình độ này thôi sao? Xem ra vẫn chưa đủ tức giận. Nếu như lại đập mất cái điện thoại vừa mua, có khi nào đạt tới uy lực của chiêu đột kích? Tách đao, không, xoắn suýt một hồi, Phương Duyên từ bỏ cái ý tưởng tìm chết này. Quá đốt tiền rồi, dựa dẫm vào năng lượng phẫn nộ quả thực là tà đạo. Báo ơn mới là chính đồ, hắn phải uốn nắn lại sai lầm của Eevee cho ngay ngắn. Dạy cho nó sức mạnh của tình yêu. Eevee, cuồng nộ và báo ơn đều là cùng một cái nguyên lý phải không? Eevee sau khi trở về, đã cho Phương Duyên câu trả lời khẳng định. Dựa theo Lopunny dạy, cuồng nộ và báo ơn đều là một loại vận dụng đối với năng lượng tình cảm. Chẳng qua một cái là điều động năng lượng tình cảm tiêu cực, một cái là năng lượng tình cảm tích cực. Khác nhau vẻn vẹn chỉ có vậy thôi. Nói cách khác, chỉ cần bắt chước kỹ xảo chiêu cuồng nộ, dùng nó để luyện tập chiêu báo ơn, như vậy khoảng cách nắm giữ báo ơn cũng không còn xa. Phương Duyên phỏng đoán nói. Eevee sau khi tự hỏi, cũng cảm thấy có đạo lý. Dự định tranh thủ thời gian thử một lần. Nếu như có thể học được báo ơn, như vậy nó sẽ có thêm nửa giờ chơi điện thoại di động mỗi ngày rồi. Thắng lợi đã ở trước mắt. Eevee tràn đầy đấu trí. Theo Eevee bắt đầu luyện tập ở một bên, Phương Duyên lấy ra Pokeball của Magnemite. Suy khi ngẫm nghĩ một hồi, hắn thả ra Magnemite. Nếu như Magnemite trải qua luyện tập liên tục, có thể khống chế sức mạnh siêu linh của mình, thành công nắm giữ sức mạnh tiềm ẩn, như vậy nó có thể một nửa bay lên không? Cách chương.